Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 86, Thái Ất Địa Tiên, Thiên Tiên Phủ Thiên Kiêu số 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, Thái Ất Địa Tiên, Thiên Tiên Phủ Thiên Kiêu số 1. Thần thú Chu Tước, Hàn Tiệt lấy lại tinh thần mà đến. Phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy Chu Tước có bệnh. Chính mình không quản được hài tử, chết còn trách hắn. Chu Đấu dọc theo con đường này không biết hại chết bao nhiêu sinh linh. Bất quá Chu Tước tên tuổi quá lớn, Hàn Tiệt hay là cẩn thận ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét. Chu Tước ảnh chân dung là một cái đầu chim, rất phù hợp Hàn Tiệt đối với Chu Tước huyễn tưởng. Chu Tước, Thái Ất Địa Tiên trung kỳ, tiên thiên thần thú, khí vận hùng hậu, bởi vì ngươi chu sát con hắn, đối với ngươi tràn ngập cừu hận, đợi ngươi phi thăng, nhất định tìm ngươi báo thù. Trước mắt cừu hận độ là 5 sao. Thái Ất Địa Tiên, ti, Hàn Tiệt bị hù dọa, nghiêu phê như vậy, cũng không biết đại thừa cảnh cùng Thái Ất Địa Tiên ở giữa có hay không cảnh giới cách xa nhau. Vô luận có hay không, đều không phải là Hàn Tiệt có thể đối kháng tồn tại. Bất quá vì sao cho hắn sau khi phi thăng, Chu Tước mới có thể trả thù? Hẳn là Chu Tước không cách nào hạ phàm. Rất có thể, có lẽ đây chính là tiên quy đi. Xem ra sau này muốn phi thăng, ít nhất phải mạnh hơn Chu Tước, nếu không rất nguy hiểm a. Hàn Tiệt vừa nghĩ, một bên yên lặng xuất ra Ách Vận Thư, cũng không biết Ách Vận Thư có thể hay không nguyền rủa thần thú. Hàn Tiệt nguyền rủa một hồi, không có gặp phải phản phệ, xem ra có thể thực hiện. Hắn quyết định, về sau tu luyện sau khi liền nguyền rủa ngộ đạo lão quái. Chu Tước, hôm sau trời vừa sáng, Tuân Trường An trở lại Phù Tang thụ dưới, cả người hồn bay phách lạc. Đêm qua, hắn tại khách sạn uống rượu mua say. Ngọc Thanh Tông rượu đều không phải là phàm tửu, tu chân giả uống cũng có thể say. Cái này một say để Tuân Trường An triệt để lâm vào tình kiếp. Hàn Tiệt từ trong động phủ đi ra, đi vào Tuân Trường An trước mặt. Quảng cáo, Tuân Trường An tinh thần hoảng hốt, không có chú ý tới Hàn Tiệt đến. Hàn Tiệt nhíu mày, không khỏi nhớ lại Tuân Trường An lai lịch. Thái cổ linh xâm chuyển thế, kiếp trước chính là Phật môn nuôi. Bởi vì cùng yêu nữ nhất thời duyên phận lâm vào võng tình, thần Phật tức giận, đem nó đánh vào phàm trần. Trải qua vạn thế tình kiếp, chỉ có triệt để vong tình, đoạn tình, mới có thể thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Đây là thế thứ 39, mà Tuân Trường An sinh ra ở tu hành thế gia. Thiên tư chắc tuyệt, làm sao tướng mạo xấu xí, không bị Thiến Nhi sở ưa thích, bị Thiến Nhi nhiều lần cự tuyệt về sau, hắn đau lòng muốn tuyệt, mới quy y làm tăng. Hàn Tiệt hôm qua dùng thần thức bắt được Tuân Trường An cùng Thiến Nhi trò chuyện với nhau tràng cảnh. Hình ảnh kia, cực kỳ giống thiểm cầu. Không, thiểm cầu là hiện đại mạng lưới từ ngữ. Ở chỗ này, hẳn là xưng là thâm tình. Đơn phương thâm tình, Hàn Tiệt không biết nên như thế nào thuyết phục Tuân Trường An. Đây chính là tình kiếp, chỉ dựa vào khuyên, như thế nào khuyên được. Hàn Tiệt mở miệng kêu, đồ nhi. Tuân Trường An hoảng hốt một chút, thấy rõ là Hàn Tuyệt, chậm rãi đứng lên, quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Tâm tình của hắn bỗng nhiên bộc phát, khóc thét nói, sư phụ, đồ nhi trong lòng thật đắng. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến chư bát giới. Hai người có một cái giống nhau đặc điểm, đều xấu. Hàn Tuyệt giận dữ nói, đồ nhi, tình yêu nam nữ vốn là khổ. Đây chính là vi sư một mực bế quan nguyên nhân. Nhưng vì sao, nhiều như vậy giai nhân chủ động tìm ngài, mà ta liền ưa thích một vị nữ tử. Đối phương lại, Tuân Trường An khóc đến gọi là một cái thương tâm gần chết. Giữa sườn núi, dưới một thân cây ngủ gật hắc ngục kê nghe được mở ra thân. Đồ đần, hảo hảo tu luyện không được sao? Hắc ngục kê hừ hừ nói, ăn Chu Đấu về sau, nó rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình tại thuế biến. Nó rất hưng phấn, nó cảm thấy mình sẽ trở nên rất mạnh. Nó thậm chí bắt đầu chờ mong hỗn độn thiên cầu trở về khiêu chiến nó chẳng cành. Cầu đàn A, đến lúc đó để cho ngươi minh bạch ngươi kê cha lợi hại.